Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, ở vĩ độ không gian bên trên chém ra một đầu vết rách. Ầm ầm, không gian bên trong vang lên sụp đổ tiếng nổ lớn, theo năng lượng mất đi Asgard không gian giống như bị chém ra một đầu vết rách to lớn một dạng bát. Đầu nhảy loạn cả lên. Hỏa diễm, hài cốt, nhào nhào bị cuốn vào vết rách bên trong thôn phệ, giống như lỗ đen tựa như bắt đầu phá hủy xung quanh. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc, Asgard đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả nền đất đều bị không gian bên trong vết rách thôn phệ. Toàn bộ không gian tựa hồ chỉ còn lại một mảnh bóng tối vô tận. Hắc, Hela một cái lắc mình bay đến Tô Thánh một bên. Nhìn xem biến mất Asgard, nhìn xem những cái kia còn không có bị bản thân thu nạp liền bị lỗ đen cuốn vào biến mất anh linh. Hela trầm mặc, nàng có thể cảm giác được xa xa vết rách thả ra khí tức. Đây không phải là không gian, mà là vĩ độ bên trên vết rách. Đầu này vết rách phảng phất có thể thông hướng mặt khác vĩ độ một dạng. Một chiêu. Vẻn vẹn một chiêu liền đánh bại có được Eternal Flame, hoàng hôn chi kiếm hỏa diễm cự nhân hơn nữa phá hủy Asgard. Chém rách không gian vĩ độ, Hela càng ngày càng hiếu kỳ Tô Thánh thân phận cùng thực lực. Nhìn qua mờ tối không gian, thâm thúy vết rách, Tô Thánh cũng không chỉ có chút giật mình. Hela có lẽ cảm ứng cũng không hoàn toàn nhưng Tô Thánh rất rõ ràng. Cái này vết rách tương đương với phá vỡ cái này vũ trụ vĩ độ không gian bình chướng thậm chí khả năng ảnh hưởng đến mặt khác song song vũ trụ. Nhưng hắn kinh ngạc không phải một chiêu này uy lực mạnh như vậy. Mà là, yếu như vậy, Eternal Flame, Twilight Sword, lại tăng thêm hỏa diễm cự nhân thực lực của bản thân chảm phá vĩ độ bình chướng cũng không đáng giá. Kinh ngạc, nó có thực lực này. Nhưng điệp ra gấp trăm lần cũng vẻn vẹn như vậy thì có vẻ hơi quá yếu a. Điệp ra gấp trăm lần uy lực làm sao cũng phải một chiêu xuống dưới phá hủy mấy cái song song vũ trụ mới xem như giống điểm bộ dáng a. Tô Thánh thất vọng lắc đầu ở hư không đưa tay chộp một cái. Hỏa diễm trong nháy mắt ở phụ cận xuất hiện. Theo sát lấy chỉ thấy đến hỏa diễm bên trong ẩn ẩn xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây là Twilight Sword, một bên Hela đi ra, hỏa diễm tán đi, nguyên bản đã phá toái Twilight Sword một lần nữa ngưng tụ ra. Trước đó một kích kia Twilight Sword cùng bám vào Eternal Flame toàn bộ bị đánh nát. Nhưng bây giờ một lần nữa ngưng tụ ra hai người sau lại phảng phất hòa làm một thể một dạng. Để Twilight Sword uy lực càng hơn trước, vung ngược tay lên. Twilight Sword cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bị Tô Thánh cất đi. Đi thôi. Tô Thánh nhàn nhạt mở miệng. Đi. Đi đâu? Hela nghi ngờ hỏi. Tô Thánh ánh mắt trông về phía xa phảng phất. Có thể xem thấu thâm thúy tinh tế một dạng. Thanos. Mau tới. Trước đó chạy trốn Asgardian chỉ sợ khó thoát vận rủi. Ngươi không cần xuất thủ chỉ cần đi theo ta thu liễm linh hồn là được rồi. Hela gật đầu một cái, hai người tùy theo ly khai, hắc ám vô tận tinh tế, vận binh hạm chạy chậm rãi, Thomas phải mang theo một cái đen như mực bịt mắt. Giống như lúc trước Odin, phía sau của hắn hai bên đứng đấy nữ võ thần Valkyrie cùng với Hau. Còn lại Asgardian dân cầm giữ hỗn loạn chắn đứng ở phía sau. Bọn họ chính mắt thấy Asgard bị ngọn lửa nuốt hết. Mất đi gia viên thống khổ cùng đối với tương lai mờ mịt để bọn hắn theo bản năng nhìn về phía. Trước nhất nam nhân, lôi thần Thor, Asgard trước vương tử, bây giờ, vương, chúng ta đi đâu? Nữ võ thần Valkyrie thấp giọng hỏi, các ngươi có ý kiến gì không? Thor quay đầu hỏi, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều không ý kiến. Nữ võ thần trước đó một mực ở Saka, hầu đối với việc này căn bản không có khái niệm. Về phần Asgard, coi như hết, bọn họ liền càng không khả năng biết rõ. Asgard không phải địa phương, mà là nhân dân. Thor ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, sau đó cất giọng nói, chúng ta đi địa cầu. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến hơn nữa địa phương quen thuộc chính là địa cầu. Đó là cái gì? Nữ võ thần Valkyrie đột nhiên nói ra, địa cầu a, chính là Midgard, ngươi hẳn là chấm ngoặc kép. Thor cho rằng Valkyrie hỏi chính là địa cầu, kết quả lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Valkyrie chỉ về đằng trước một chiếc khổng lồ chiến hạm. Không, ta là nói, đó là cái gì? Thanos phi thuyền, cũng như điện ảnh bên trong một dạng, làm Asgard hủy diệt. Thor mang theo còn lại người rời đi thời điểm, không thể tránh khỏi đụng phải Thanos. Đúng rồi, Space Jam đây. Tinh tế bên trong phi hành, Tô Thánh phảng phất nhớ tới cái gì, tựa như hướng Hela hỏi. Space Jam, Cosmic Kill sao? Nó không có ở Asgard à? Hela theo bản năng trả lời. Không có ở. Tô Thánh hỏi. Xác thực không có ở. Chỉ ít ta không có ở Odin bảo khố bên trong nhìn thấy có Cosmic Kill. Hela khẳng định nói. Tô Thánh không khỏi nhếch mép lên. Liền có ý tứ a, Cosmic Kill trước đó ngay tại Asgard, có cơ hội có thể tiếp xúc đến Cosmic Kill đại khái chính là Loki cùng Thor bao quát về sau chiếm lĩnh Asgard. Hela, nếu như Hela không nhìn thấy vậy đã nói rõ Cosmic Kill hẳn là ở Thor cùng Loki trên thân. Nhưng trước đó cái kia liên tiếp sự tình phát sinh để Thor hẳn là không kịp cùng nhau đến lấy đi Cosmic Kill. Hắn đối với Infinity Gem tựa hồ cũng không có hứng thú gì. Như vậy, Loki, trong phim ảnh Loki phóng thích hỏa diễm cự nhân thời điểm mượn gió bẻ măng đem Space Gem cầm đi. Nhưng bây giờ Loki đã chết, hỏa diễm cự nhân cũng không phải hắn thả ra. Loki a Loki, người quả nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng a. Nguyên bản Tô Thánh liền cảm thấy Loki không dễ dàng như vậy chết. Hiện tại lại càng phát giác Loki không chết rồi thậm chí còn cầm đi Cosmic Kill. Oanh, nơi xa một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phảng phất có đồ vật gì đụng vào nhau. Thanos phi thuyền hẳn là cùng Asgard vận binh hạm đánh sáp lá cả a. Sự thật, cũng đúng là như thế. Làm nữ võ thần Valkyrie cùng Thor phát hiện chiếc chiến hạm này thời điểm. Chiếc chiến hạm này lại đột nhiên gia tốc trực tiếp đánh tới, dẫn dắt xạ tuyến để hai chiếc thuyền một mực nối liền cùng một chỗ. Vận binh hạm khoang thuyền cửa bị mở ra, vô số ngoài hành tinh tạp binh dũng mãnh tiến vào. Vừa mới chạy thoát Asgard lần nữa tao ngộ chiến hỏa, lần này khả năng so với một lần trước càng làm cho bọn họ tuyệt vọng. Trong chiến loạn, mấy người leo lên vận binh hạm. Thanos cùng với Black Order bên trong còn lại tứ tướng, Super Saiyan đã chết, cho nên bây giờ có thể nói là điều động toàn quân. Thanos tay trái mang theo một cái kim sắc bao tay. Bao tay bên trên có 6 cái dùng để khảm vào bảo thạch lỗ khảm. Lúc này, phía trên đã có 3 khỏa bảo thạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.